Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Thảm liệt thắng lợi, chòm râu dài kinh ngạc nhìn lấy bên kia, động huyệt Chi Chu Vương to lớn xanh biếc hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Tất cả mọi người biết, loại này cấp bậc thanh đồng lĩnh chủ chỉ có cấp 2 bạo độc quyền trục mới có thể phóng độc. Nhưng là cái này cấp 2 bạo độc quyền trục dựa theo diễn đàn nói tới kém chút cũng là so sử nữ còn muốn hy hữu tồn tại. Toàn bộ server sản xuất đặc chế nọc ong cơ bản đều bị đại hình công biết trò chơi thương nhân thu đi. Tán nhân càng không cần nghĩ, không có thực lực làm sao lại uổng phí hết một chương chân quý quyển trục. Bọn họ điên sao? Chòm râu dài kinh hãi nói. Bảo thật của trời a, lão đại, hư không tịch mịch nhắc nhở, là liếm, phung phí của trời, liếm, liếm người nào, ngoặc kép, miêu thần trong đầu phi tốc tính toán động huyệt Chi Chu Vương các loại số liệu. Hắn hô, động huyệt Chi Chu Vương công kích không cao, nhưng là độc tố điệp ra hẳn là sẽ rất buồn nôn. Ta tịnh hóa CD quá dài. Tạm thời nhìn xem ta có thể chống đỡ được mấy tầng độc tố. Cung binh hô, sau đó hắn thân thể run lên. Trên thân đã được gấp thêm tầng 2 độc tố hiệu quả. 50, cung binh trên thân bay ra mức thương tổn. Hắn cau mày nói ra, không được, cứ thế mà suy ra tầng 3 độc tố là 75 điểm. Gánh không được. Nhưng là chi chu lượng máu cùng song phòng đối với chúng ta mà nói không đáng chú ý. Chi Nam Nhi thượng trên tay kỹ năng không ngừng. Liên tiếp kỹ năng đập trúng động huyệt Chi Chu Vương về sau. Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên. Ta hư không kỹ năng. Đến, đổi người. Cung binh căn bản không cần cân nhắc. Hắn trong nháy mắt minh bạch Chi Nam Nhi thượng ý tứ. Tấn mãnh đả kích đi thẳng tới Chi Nam Nhi thượng phía sau người. Động huyệt Chi Chu Vương một giây theo vào sau đó hung hăng trúng đích cung binh. Tầng 4 độc tố hiệu quả. Cung binh giận dữ hét sau đó cùng Chi Nam Nhi thượng gặp thoáng qua sau đó trên đầu bay ra mức. Thương tổn, 100, nghe đến cung binh thanh âm. Miêu thần trở tay một đạo quang liệu thuật thêm cường lực trị liệu rơi xuống. Cộng 40, cộng 60, tịnh hóa, theo miêu thần kỹ năng rơi xuống, cung binh trên thân xanh biếc biến mất, cộng 50, một bình huyết dược chút xuống, cung binh thở dài, con nhện này vương muốn so thụ ma Logan còn khó làm. Nó cũng rất yếu ớt, thiên ngưng nhìn chằm chằm Chi Nam Nhi thượng lượng máu sau đó hô, chuẩn bị đổi người, 75. Chi Nam Nhi thượng trên đầu tầng 3 độc tố hiệu quả xuất hiện thương tổn. Cộng 40, chính mình uống thuốc hồi điểm huyết dày. Chi Nam Nhi thượng lập tức lui lại hô. Bà điên phía trên, dẫn đạo tiễn, trừ 115. Thiên ngưng một đạo kỹ năng trúng đích động huyệt Chi Chu Vương sau đó đi vào Chi Nam Nhi thượng. Bên người, Miss, dẫn đạo tiễn không chế hiệu quả không có hiệu quả. Sau đó động huyệt Chi Chu Vương cắn một cái vào thiên ngưng. 60, trừ 25, trúng độc, cộng 40, thiên ngưng trực tiếp uống thuốc hồi máu sau đó tam xoa tiễn cùng loạn xạ kỹ năng mở ra. Cận thân tình huống dưới những thứ này kỹ năng đều đánh ra tối cao thương tổn. Nửa máu, miêu thần nhắc nhở, nắm chặt thời gian, 65, 50. Lại là một miệng trúng đích thiên ngưng về sau. Thiên ngưng trực tiếp lui lại. Năng lượng máu không đủ kháng trụ một mực mất máu trúng độc hiệu quả. Quang liệu thuật, cộng 82. Theo miêu thần một miệng sữa đem thiên ngưng thấy đáy lượng máu kéo về một số. Lại là một giây độc tố hiệu quả phát động. Thiên ngưng bên người cung binh đứng ra. Giao cho ta, ta lại kháng 3 giây. Cung binh vừa mới thoát ly trạng thái chiến đấu trực tiếp nơi xa hồi máu. Đồng đội vì hắn tranh thủ cái này mấy giây đầy đủ. bởi vì hắn tự thân kỹ năng cùng công kích thường còn có 5% hồi máu. Đây mới là trọng yếu nhất. Chân đá, 65, trọng kích, 57, song trọng kỹ năng rơi xuống sau không có bất kỳ cái gì khống chế hiệu quả xuất hiện. Cung binh một đạo thập tự chảm chém ra, trừ 193, cộng 10, một đỏ một xanh hiệu quả xuất hiện. Tại động huyệt chi chu vương một đạo trọng trảo kỹ năng rơi xuống thời điểm. Cung binh nghịch chuyển phản kích mở ra, miễn dịch cái này nói kỹ năng thương hại sau cung binh kiếm toàn phong bảo mở ra. Cộng 2, cộng 2, cộng 3, cộng 1, cộng 2, từng cái xanh biếc trị liệu trị số bay ra. Thông qua đoạn này boss chiến, cung binh hiện tại càng ngày càng bức thiết cách xù hút máu hiệu quả. Bởi vì hắn cô độc lữ giả hiệu quả tồn tại, trị liệu đo xong toàn theo không kịp, mà hắn lại là chiến đấu hạch tâm, tự thân tồn tại năng lực nhất định muốn cao. Người bên kia chịu không được. Hồi máu thiên ngưng nhìn đến một bên khác đứng khóc. Dâu quai hàm này kỵ sĩ chỉ huy hơn 20 người đoàn đội, một bên phân ra mười mấy người đi kiềm chế một con quái vật. Kết quả hiện tại hai chi đội ngũ đều chịu không được. Đối với những thứ này người chơi tới nói, hai tầng độc tố hiệu quả thì để bọn hắn chống đỡ không được. Tầng 3 độc tố hiệu quả căn bản là hẳn phải chết. Đám thái điểu này còn không bằng chúng ta 4 người. Chi Nam Nhi thượng khinh bỉ nói, mới vừa rồi còn đều một bộ xem thường người bộ dáng. Quả nhiên đều là đồ bỏ đi. Nam Yêu, phía trên, cung binh lượng máu lần nữa lâm nguy. Lần này hắn trọn vẹn chống đỡ 5 giây. Cái này đầy đủ dọa người. Theo cung binh lui lại, Chi Nam Nhi thượng lần nữa trên đỉnh. Cô. Miêu thần vừa mới sử dụng tịnh hóa giải trừ cung binh trên thân tầng 5 độc tố hiệu quả. Tàn huyết cung binh sững sờ. Thanh âm gì? Cuồng bạo? Vẫn là biến dị? Miêu thần nhìn về phía động huyệt chi chu vương cau mày nói. Không dễ làm. Động huyệt chi chu vương đình chỉ công kích. Chi Nam Nhi thượng lập tức trở về đến cung binh bên người. Hắn nhìn trước mắt hết thảy kinh ngạc nói. Tình huống như thế nào? Mở ra cuồng bạo hình thức sao? Có biến, theo thiên ngưng quát khẽ một tiếng. Động huyệt chi chu vương rốt cục hoàn thành biến dị. Nó tất cả dài chảo toàn bộ cuộn mình lên đồng thời trực tiếp nằm sấp tại nguyên chỗ không di động. Nữa, làm sao bất động? Tiến hóa thành cấp 3 tê liệt sao? Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên kỹ năng liền muốn đánh ra. Phốp! Động huyệt chi chu vương đến tột cùng phát sinh cái gì cải biến rốt cục có kết quả. Huyệt động này chi chu vương xác thực cùng Chi Nam Nhi thượng nói tới thành tê liệt. Nhưng là nó biến thành quần công hình thức. Xanh biếc độc dịch trực tiếp phun ra toàn trường. Trong nháy mắt, 4 cá nhân trên người toàn bộ bị xanh biếc độc dịch bao trùm. Các huynh đệ rút lui. Chịu không được. Chòm râu dài lượng máu lúc này sắp thấy đáy. Hắn trên thân còn treo phía trên tầng 3 độc tố hiệu quả. Nhìn lấy đoàn đội giao diện từng cái bởi vì tử vong mà biến thành màu xám ảnh chân dung. Chòm râu dài cũng không tiếp tục cân nhắc hắn ý nghĩ. Hắn giận dữ hét, toàn bộ chạy, có thể chạy một cái là một cái. Mẹ đám người kia chạy. Chi Nam Nhi thượng ánh mắt xéo qua liếc đến nơi xa chòm râu dài các loại người tình huống. Hắn trên thân lúc này treo lên 2 tầng độc tố hiệu quả. Thiên ngưng quát khẽ nói. Chi Chu Vương tàn huyết. Bảo vệ đội trường. Miêu thần gật gật đầu. Đem sau cùng trị liệu kỹ năng giao cho cung binh về sau. Hắn đem tất cả phát ra kỹ năng ném cho động huyệt Chi Chu Vương. Hoàng hôn chi kiếm, 201, trầm mặc, cung binh sắc mặt vui vẻ, có cơ hội, trừ 153, trừ 177, trừ 83, 136, 188, từng cái mức thương tổn tại động huyệt chi chu vương trên đầu bay ra. Tại thân thể nó hóa thành bạch quang trong nháy mắt, bốn người trên đầu treo lên tầng 4 độc tố hiệu quả. Một giây sau, cung binh bên người bay ra ba đạo bạch quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.